Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt tập số 61. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, đa phần nội dung của nó xoay quanh cái việc mà Vân Phi Dương đem một giọt tiên lộ quỳnh tương đi đến bên đền y đường và đưa cho người sư tỷ của mình Liễu Nhu cùng với cả Lương Âm luyện chế ra rất là nhiều những cái viên đan dược có thể tăng cao tu vi. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 61. Tập 61 có tựa đề Ba Quận Đột Kích. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hy vọng các bạn sẽ có thể ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng cách là các bạn hãy like tương tác với video nhiều hơn nữa để ủng hộ cho kênh truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau nghe chuyện. Lúc này, ở tại quân xanh, bên trong một tiểu hình trọng lực tụ linh trận, Diệp Nam Tu, Hắc Mao, Cúc Vãn Ca từng người đều là trợn to hai mắt. Bọn họ cúi đầu nhìn viên đan dược tròn trịa trong tay, khó mà có thể tin nổi. Đan dược này trực tiếp đột phá đến vũ sư sao? Có phải đang nằm mơ không? Có phải trong khoảng thời gian này mình tu luyện quá mức cho nên sinh ra ảo giác hay không? Vân Phi Dương cười nói. Không có ăn sao? Ăn chứ. Ba người ba miệng một lời vội vàng nuốt vào. Đan dược vừa mới vào trong miệng lập tức thì tản ra mùi thơm thanh đạm, tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái. Sau một khắc, sắc mặt của ba người đại biến, bởi vì đan dược hóa thành năng lượng dung nhập vào bên trong kinh mạch, bộc phát ra linh lực bàng bạc. Chúng nó dần ngừng tụ đi vào đan điền, cũng cuối cùng bao khỏa linh hạch. Chỉ một khắc đồng hồ sau thì cường đại linh lực bao phủ quanh linh hạch bỗng nhiên vỡ vụn và tạo thành thuần linh hạch càng cường đại hơn. Nói cách khác, ba người Diệp Nam Tu thuận lợi tiến vào đột phá đến vũ sư. Toàn bộ quá trình là đơn giản không thể nào tưởng tượng nổi, thậm chí bọn họ đều không có bất cứ cảm giác gì, cứ như vậy liền đột phá. Tu vi đã đến vũ sư để cho ba người phát ngốc. Một tháng tu luyện đột phá tới vũ đồ đã để cho bọn hắn hưng phấn đến mức vài đêm khó mà ngủ. Bây giờ, trong một khắc đồng hồ, lại liền từ vũ đồ mà đột phá đến vũ sư. Rung động này mang đến trực tiếp đánh tan nội tâm của bọn hắn. Hết thảy đều không có chân thực, phảng phất giống như là một giấc mộng vậy. Tủ cá à? Bốp bốp. Ây da, đau như vậy. Hắc Mao cùng với Khúc Vãn Ca bụng mặt, nước mắt ào ào chảy xuống. Diệp Nam Tu che mặt, ngửa đầu lên mà cười to, nước mắt từ giữa khe hở của ngón tay chảy ra. Đối với bọn hắn, đời này có thể đột phá đến vũ đồ đã là nằm mơ rồi. Thế nhưng vẻn vẹn một khắc đồng hồ thôi đã liền từ vũ đồ mà đột phá đến vũ sư. Hết thảy đều là bởi vì có Vân Phi Dương. Ba người này liền vọt tới khóc, ôm đùi của Vân Phi Dương mà khóc lớn. Phi Dương cả à, đời này của chúng ta, sinh ra là người của người, chết cũng sẽ là quỷ của người. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Bọn người Diệp Nam Tu là cái đám đầu tiên nhận biết khi mà hắn mới vừa vào Quý Thủy Đường. Bây giờ đã qua một năm, đã từng uống rượu, từng đánh qua một trận, quan hệ như huynh đệ. Vân Phi Dương đối đãi nữ nhân hào phóng, tự nhiên cũng sẽ không có bạc đãi huynh đệ của mình. Huống hồ, những người này còn là thủ hạ của mình. Bọn họ cường đại thì mới có thể theo mình lập được bất thế công huân. Đan dược đề bạt đến vũ sư biến thái. Thế nhưng tạm thời, hắn chỉ định cho ba người Diệp Nam Tu phục dụng, cũng dặn bọn họ không có được truyền chuyện này ra ngoài. Binh lính đội tiền phòng thì hắn tạm thời không có ý định cấp cho. Thứ nhất, nếu để cho bọn họ đều đột phá đến vũ sư, tin tức tất nhiên là không xấu được. Đan dược này một khi truyền đi thì sẽ dẫn tới phiền phức không tất yếu. Đây là điều tất nhiên, đan dược trực tiếp đột phá vũ sư, nếu như truyền ra phản thế đại lục sẽ gây nên oanh động to lớn, tới lúc đó sẽ có cường giả đứng đầu vì dòng chính của mình mà giết tới Đông Đăng Quận. Lấy thực lực của Vân Vi Sương bây giờ, miễn cưỡng có thể đánh giết Vũ Vương sơ kỳ, đối mặt với những đối thủ mạnh hơn, có thể chạy trốn hay không thì cũng khó mà nói. Cho nên nhất định là phải điệu thấp. Thứ hai, đan dược lấy tiền Lộ Quỳnh Thường tới luyện chế vô cùng trân quý, trừ khi người tìm được, nếu không thì không thể nào tùy tiện cho người khác. Ba người Diệp Nam Tu tiếp tục tu luyện ở bên trong trận pháp. Phần Phi Dương đang tính toán việc có cho Mộc Anh tới mất quả hay không. Bất quá, khi hắn chuẩn bị trở về Đông Lăng học phủ thì lại bị Lâm Chỉ Khê chặn lại. Phụ thân của ta chịu kiến. Có chuyện gì vậy? Thiên phía Thiên Vũ quận có động tĩnh. Phần Phi Dương cảm thấy hưng phấn. Tên này hiện tại chỉ hy vọng Thiên Vũ quận có thể gây sự. Như vậy, hắn mới có cơ hội thu hoạch được quân công, thăng cấp càng nhanh hơn. Quả nhiên, khi mà hắn theo Lâm Chỉ Khê đi vào bên trong thư phòng của Lâm Nhược Hiền, đã thấy Lâm Nhược Hiền mặt mày u rũ ngồi trên ghế. Đám tướng quân xung quanh cũng nghiêm mặt lại. Phần Phi Dương cười bì ổi mà hỏi. À, nhà phụ đại nhân, người thế nào làm sao vậy? Lâm Nhược Hiền ném mật báo trên bàn cho hắn. Người cứ nhìn xem. Trong lòng của chúng tướng hoảng hốt, một bách phù trưởng có thể nhìn mật báo cao đăng, nhất định được thành chủ vô cùng coi trọng, về sau phải nịnh bợ cho thật tốt. Phần Phi Dương mở mật báo, thần sắc dần ngưng trọng. Căn cứ theo tin tình báo, ba quận lần cận xung quanh Thiên Vũ quận phái quân đội đến Thiết Cô Thành, binh lực đoán sơ qua cũng chừng khoảng 20 vạn. Phiền phức, Phần Phi Dương nói, một lần lại đến nhiều như vậy, Thiết Cô Thành sẽ nguy hiểm rồi. Lâm Nhược Hiền phẫn nộ vỗ bàn nói, ai, Thiên Vũ quận thật là khinh người quá đáng. Ba quận này chính là những minh hữu của Thiên Vũ quận. Luận bàn đánh cược vừa kết thúc không bao lâu liền đã xuất binh. Thằng ngu thì cũng có thể nhìn ra bọn họ bị Thiên Vũ quận xúi giục. Nhà phụ đại nhân, Vân Phi Sương hỏi, Đông Lăng quận của chúng ta không có đồng minh sao? Lâm Nhược Hiền khổ sở mà đáp, ai, không có. Vân Phi Dương im lặng, vạn thế đại lục nhiều quận quốc như vậy, vậy mà không có lấy một cái mình hiểu, thì đàn lộn thế nào được? Đây không phải là vấn đề lăn lộn hay không, mà chính là thực lực. Phải biết, phía bắc của Đông Lăng quận là Thiên Vũ quận, phía tây là Thượng Toàn quận, hai quận quốc, một cái Tứ Tình Thành, một cái khác thì là Chuẩn Ngũ Tình. Thực lực tổng hợp thì đều cao hơn Đông Lăng quận. Kết minh trên việc dựa vào thực lực ngang ngang, người yếu chỉ có thể bị trừng phạt. Thượng Toàn quận không có xuất binh cũng bởi vì mấy năm trước Lâm Nhược Hiền đã gửi một số lớn kim ngân tài bảo, đổi lấy hòa bình ngắn ngủi. Nếu không, hai mặt thụ địch, sớm muộn gì thì cũng tòi. Nói đơn giản, Đông Lăng quận nhìn như có vẻ thái bình, thế nhưng bị kẹp giữa hai quận quốc giống như là hổ rình mồi, rất gian nan. Vân Phi Dương lên tiếng. Bọn họ ở xa sẽ không có đánh lâu. Chúng ta chỉ cần tử thủ ở Tuyết Cô Thành thì có thể là hao tổn bọn họ rồi. Lâm Nhược Hiên gật đầu. Cái này thì không sai. Hắn khổ sở nói. Thế nhưng 20 vạn đại quân đột kích muốn giữ vững được Tuyết Cô Thành, việc này quá khó rồi. Những năm này, Đông Lăng quận và Thiên Vũ quận chiến tranh lâu dài, binh lực hao tổn nghiêm trọng. Tính cả lần mộ binh này, binh lực cũng mới vừa góp đủ khoảng 7-8 vạn thôi. Nhân số như vậy mà muốn chống lại 20 vạn đại quân công thành, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Có thể ra cố thành. Vân Phi Dương chủ động xin đi giết địch. Xin cho tiểu tế dẫn đầu đội quân tiền phong tiến về Thiết Cô Thành, bố trí thành phòng. Lâm Nhược Hiền ngạc nhiên, ra cố thành phòng tùy tiện nói chơi sao? Cái này cần rất nhiều nhân lực cùng với vật tư. Huống hồ đại quân ba quận sẽ đến sau nửa tháng, thời gian ngắn như vậy có thể gia cố được cái gì sao? Các tướng quân khác cũng là nhào nhào lắc đầu. Hành quân tác chiến cũng không phải nói chơi. Đệ nhất thiên tài Đồng Lăng quận tuổi còn rất trẻ, chắc nghĩ sự việc đơn giản. Vân Phi Dương chân thành nói, nhạc phụ đại nhân, thời gian cấp bách rồi, không được do dự. Tốt. Vậy lập tức lên đường, dẫn đội tiền phòng trước một bước mà tiến về Thiết Cô Thành. Tuân lệnh. Vân Phi Dương cười một tiếng, kéo Lâm Chỉ Khê rời đi. Trên đường, Lâm Chỉ Khê nhíu mày mà nói, người thật sự là muốn đi ra cố thành sao? À, đúng như vậy. Người cho rằng là không thể sao? Ừ. Lâm Chí Khê nói thẳng. Ra Cố Thành cần có đại lượng vật tư cùng với tài liệu, những thứ này người từ nơi nào mà thu được chứ? Ai, chẳng lẽ chỉ có gạch cùng với vật liệu gỗ thì mới có thể gia cố thành phòng sao? Lâm Chí Khê tựa như là nghe hiểu ra. Người muốn dùng trận pháp tới để mà gia cố. 20 vạn đại quân tùy thời giết tới, thời gian vô cùng gấp gáp, muốn gia cố phòng thành phòng nhanh, phương pháp bình thường khẳng định là không có được, chỉ có thể dựa vào trận pháp. Bất quá, Lâm Chí Khê cho rằng trận pháp gia cố thành phòng không đáng tin cậy. Dù sao, kiến tạo trận pháp có thể chống lại 20 vạn đại quân cần tốn thời gian rất lâu, thời gian ngắn rất khó có thể hoàn thành. Quan trọng hơn là trận pháp mặc dù xây xong cũng phải cần trận pháp đại sư tới gia cố, nếu không thì rất khó có thể phòng vệ được. Ha, cứ yên tâm đi. Vân Phi Dương có vẻ như đoán ra được suy nghĩ của Lâm Chí Khê, chân thành nói. Nam nhân của người đã nghĩ đến biện pháp này rồi, tự nhiên là nắm chắc. Có đúng hay không? Lâm Chí Khê lạnh nhạt, thế nhưng trong lòng chờ mong. Vân Phi Dương tuy rằng biểu hiện vô cùng ngông cuồng, thế nhưng nói được thì làm được. Tỷ như đánh bại Nhiễm Bình Loan, đánh bại Trường Hằng, những thiên tài đã từng có thực lực cao hơn hắn. Trở lại quân doanh, Vân Phi Dương triệu tập binh lính tiến về Thiết Cốt Thành. Ấy, muốn ra tiền tuyến rồi sao? Thật là quá tốt rồi. Mọi người hưng phấn hẳn lên, bắt đầu chuẩn bị. Diệt một mãnh hổ trại, bọn hắn cũng không có cảm giác tự hào gì. Chân chính chứng minh chính mình chỉ có thể ra chiến trường tàn khốc. Vân Phi Dương trở về Đông Lạc học phủ, đi thẳng tới phòng viện trưởng Cao Viễn Trúc. Cao Viễn Trúc soạt một cái đứng lên, nói: Người muốn mượn 50 cao thủ trận pháp. Đúng vậy. Vân Phi Dương cười. À, nếu như mà có 100 người thì không còn gì tốt hơn. Cao Viễn Trúc tức giận mà quát: Cút! Nói đùa gì vậy? 50 người đã khó, còn muốn tới 100. Vân Phi Dương mặt mày khổ sở nói: Ai, viện trưởng đại nhân, Đồng Lạc quận sẽ vào cảnh nước mất nhà tan rồi. Vào lúc này Đồng Lạc học phủ chúng ta không thể nào có thể ngồi yên mà không quan tâm tới. Cao Viễn Trúc trừng lớn mắt. Vân Phi Dương đè ép thành âm nói ra tin tức đại quân ba quận tới xâm phạm. Cao Viễn Trúc sau khi biết được thì chửi ầm lên: Còn mẹ nó, Thiên Vũ quận này thật quá bị ổi, xúi giục quận khác đến khỉ dễ Đồng Lòng quận chúng ta. Vân Phi Dương cũng phối hợp: Ai, đúng, đúng như vậy, thật là khinh người quá đáng. Cao Viễn Trúc tỉnh táo lại nhìn hắn sụp đổ. Thật không có tới 50 cao thủ trận pháp đâu. Lời này là thật, dù sao có thể xưng là cao thủ, ít nhất thì cũng phải bố trí ra được trận pháp tứ phẩm trở lên. Cái này hy hữu giống như kiếm tông và đao tông vậy. Không thì cả mờ vừa mới tiếp xúc với trận pháp cũng được. Nếu là như vậy thì không có vấn đề gì. Cao Viễn Trúc lập tức đồng ý. 20 vạn đại quân sắp tiếp cận rồi, có khả năng nước mất nhà tan, Đồng Lạc học phủ ra nhân lực không thể nào chối từ. Ngoại ô Đồng Lăng Thành, binh lính Thiết Huyết đội tiền phòng cưỡi chiến mã, trang bị chiến giáp cùng với binh khí phẩm chất cao, bộc phát ra khí thế rung động. Rất nhiều tân binh đoàn từ giáo trường nhìn qua đều hâm mộ chảy nước miếng. Vân Phi Dương thì cưỡi Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ lo lắng chờ đợi. Rất nhanh, Cao Viễn Trúc liền mang người từ bên trong cổng thành đi tới. Nhân số không phải 100, học sinh bình thường có thiên phú trận pháp cũng bị hắn mang tới. Cao Viễn Trúc nói: Tiểu tử, nhiều đầy người đã đủ chưa? À, đủ rồi. Vân Phi Dương phất tay lên, nói: Xuất phát. Trạm Thiết Kỵ mở đường phía trước, trăm trận sư theo phía đằng sau, hướng về phía Thiết Cốt Thành. Bách tính nội thành cũng không biết Thiết Cốt Thành sao đứng trước nguy cơ có đại quân áp cảnh. Thế nhưng nhìn thấy có quân đoàn xuất động thì thói quen tuôn ra, liền tưễn đưa quân nhân vệ ra hộ quốc. Soạt, chỗ tối, có một đạo hắc ảnh bay vút đi theo phía sau quân đội. Độc Hạt, sát thủ mạnh nhất ám bộ cũng xuất động. Tiểu Gia Hòa, người đừng có để cho ta thất vọng. Lâm Nhược Hiền đứng ở trên tường thành, vẻ mặt nghiêm túc. Đội quân tiền phòng thiết thuyết lên đường chỉ là mới bắt đầu thôi. Sau đó, hắn tuyên bố quân lệnh, phái tân binh trong khu huấn luyện lên chiến trường. Tuy vội vàng, thế nhưng cũng bất đắc dĩ. Đối mặt với đại quân ba quận sắp đến, phải giữ vững Thiết Cô Thành. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương xuất đội liền đuổi tới Thiết Cô Thành. Phó tướng Hắc Long Quân Từ Phàm phụ trách thủ thành tự mình tới mở cửa nghênh đón, cũng hành lễ hướng về phía Lâm Chỉ Khê. Vào thành, Vân Phi Dương không có thời gian nói chuyện tào lao, đang không sậm chân bay lên nhìn xuống cả tòa Thiết Cô Thành. Vị trí địa lý Thiết Cô Thành này đúng thật không tệ, tọa lạc tại một đại sơn mạch đứt gãy, muốn đi vào Đông Lăng quận thì nhất định là phải đi qua cái thành này. Thủ thành ở chỗ này chẳng khác nào giữ vững toàn bộ Đông Lăng quận. Vật Phi Dương chậm chậm rơi xuống, nhớ kỹ địa hình, hắn bắt đầu bố trí trận pháp. Đầu tiên tự nhiên chính là cổng thành Thiên Vũ quận. Một khi phát sinh chiến tranh, địch quân khẳng định sẽ tiến công nơi này. Soạt, Vân Phi Dương ngồi trên tòa nhà cao, thức hạ hiện ra 32 kỳ môn trận. Trận pháp phổ thông khó có thể chống lại đại quân công kích, lúc này phải dựa vào trận pháp Tiêu Giao Hoàng sáng tạo ra. Khó trách hàn xám thề son sắt gia cố thành phòng. Trận pháp trong 32 kỳ môn trận có rất nhiều, thế nhưng thích hợp với chiến tranh đại quy mô chỉ có một loại, tên là Tụ Quang Phòng Ngự Trận. Trận này phòng ngự có thể so với Vũ Vương. Linh niệm võ giả chỉ cần cường đại, muốn bố trí bao nhiêu bao lớn thì bố trí bao lớn. Bất quá cũng có khuyết điểm, nhất định phải có nhật quang hoặc ánh trăng chiếu xạ thì mới có thể hình thành ra phòng ngự trận, nếu không không cách nào có thể vận chuyển. Vân Phi Dương muốn bố trí cũng chính là cái loại này, mà muốn làm phải làm trận pháp bao phủ cả tòa thành. Quy mô của Thiết Cô Thành cũng không nhỏ, muốn bố trí trận pháp này rồi thì trèo chống vận chuyển, khảo nghiệm vô cùng kinh khủng đối với linh niệm của võ giả. Linh niệm của Vân Phi Dương rất mạnh, nếu như dùng thực lực để mà hình dung thì chính là Vũ Vương đỉnh phòng. Với hắn, phòng ngự bao phủ cả tòa Thiết Cô Thành này hẳn là không có độ khó. Thế nhưng muốn bố trí ra trận pháp đại quy mô thì rất tốn thời gian. Cũng may có hơn 100 trận sư đi theo, bọn họ có tác dụng vẽ trận văn, mỗi người được phân đến một vị trí dựa theo bản vẽ tàn khuyết của Vân Phi Dương mà phác họa ra trận tuyến ở tại nơi đó. Phác họa trận tuyến chính là những kiến thức cơ bản của mỗi một trận sư, chuyện này không phải vấn đề gì quá lớn. Như thế, Vân Phi Dương từ cổng thành mà bắt đầu ven đường tìm kiếm địa điểm đặt mắt trận. Hơn 100 trận sư bắt đầu dựa theo vị trí hắn đánh dấu mà tiến hành phác họa. Dù như vậy cũng phải cần tới vài ngày thì mới có thể bố trí xong. Quận chúa, hắn đang làm gì vậy? Nhìn Vân Phi Dương đi qua đi lại hai ngày nay ở bên trong thành, phía ngoài thành, thì Từ Phàm rốt cuộc không nhịn được nên hỏi thăm. Lâm Chỉ Khê nói, hắn đang muốn bố trí trận pháp. Từ Phàm có chút mộng, tuy không hiểu trận pháp, thế nhưng cũng đã gặp người ta bố trí qua, nào có giống như hắn nói bừa nhảy loạn như vậy. Lâm Chỉ Khê cũng cảm thấy rất mê man. Nếu như bố trí trận pháp hẳn tại một khu vực, trước an bài mắt trận, sau đó thì lại chậm chậm phác họa trận văn, mà tên này chỉ có đi dạo vòng vòng, còn việc còn lại thì để cho mấy tên tập sự làm. Càng không thể nào lý giải chính là 100 trận sư cũng bị tách ra, không có mắt trận làm dẫn đạo mà cứ khắc họa ra những trận tuyến kỳ lạ. Đừng nói Lâm Chỉ Khê, học sinh cùng với những cao thủ Đông Lăng học phủ cũng cảm thấy rất khó hiểu. Trên bản vẽ, trừ trận tuyến cố định ra, căn bản là không có mắt trận. Bọn hắn hoàn toàn không biết mình đang bố trí cái gì nữa. Bọn hắn có nằm mơ thì cũng sẽ không thể nào nghĩ bọn hắn đang bố trí cả một tòa trận pháp bao phủ tòa thành. Chờ toàn bộ trận tuyến nối liền cùng một chỗ vận chuyển chắc chắn sẽ sáng tạo ra kỷ lục trận pháp rộng lớn nhất tại Đông Lăng quận. Bọn họ chính là những người tham dự trực tiếp cho cái kỷ lục này. Khoảng 2 ngày sau, Vân Phi Dương đứng ở trước cửa chính của Thiết Cốt Thành. Sau khi trăm trận sư ngày đêm phân bố dày dừa, tụ quang phòng ngự trận quay xung quanh toàn bộ Thiết Cốt Thành về cơ bản thì đã được phát họa ra. Chỉ còn một bước kế tiếp chính là kết nối với bát trận cùng với trận văn. Dưới chân của Vân Phi Dương chính là tiếp điểm. Chỉ cần hắn tiện tay vung lên, tụ quang phòng ngự trận sẽ chân chính hoàn tất, cũng thành lập kỷ lục trận pháp to lớn nhất ở trong ngàn năm qua. Tên này không có vội vã động thủ mà đưa mắt ngóng nhìn bầu trời. Lâm Chỉ Khê đứng ở phía sau lưng hắn cảm thấy khó hiểu. Người đang làm cái gì vậy? Nhìn mây đen dần dần tản đi, Vân Phi Dương chân thành nói. Ta chính là đang đợi mặt trời mọc. Theo chú giải, tụ quang phòng ngự trận mở ra dưới ánh mặt trời thì mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính. Lâm Chỉ Khê mờ mịt. Sau lưng hắn, Hắc Long Quân cùng với 100 trận sư cũng mê man. Thời gian chậm chậm qua, mây đen tản đi, thái dương xuất hiện, ánh sáng chiếu rọi cả một vùng. Soạt, Vân Phi Dương vùng tay lên, mặt đất hiện ra vết ngân. Tụ quang phòng ngự trận, từ trận văn đầu tiên cho đến trận văn cuối cùng, chạy dọc theo mắt trận, liên kết với nhau về canh cả tòa thành. Trong khoảnh khắc, trận pháp tản mát ra ánh sáng. Một đạo lưu quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt đến bao phủ Thiết Cốt Thành, dần dần hình thành ra dáng của một cái vỏ trứng. Thành công. Trong lúc trận văn tiếp xúc với nhật quang, ngũ phẩm tụ quang phòng ngự trận bị kích phát, bắt đầu vận chuyển. Cái này, mọi người hết cả hồn. Từng cao thủ trận pháp của Đông Lọc Học Phủ đều là trợn mắt líu lưỡi. Đại trận này khiến cho bọn hắn ngây người. Lâm Chỉ Khê cũng là ngốc trệ, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ chấn kinh. Giờ phút này nàng rốt cuộc thì đã hiểu 4 ngày Vân Phi Dương đi khắp nơi trong thành làm cái gì, nguyên lai là bố trí ra cái đại trận pháp này. Phải biết rằng trừ trận pháp tại lăng mộ Vũ Hoàng xuất hiện trước đây không lâu, Đồng Lăng quận sử ký còn chưa có xuất hiện trận pháp nào có thể bao phủ cả một tòa thành. Không thể nào nghi ngờ hắn lại khai sáng ra kỷ lục. Trận pháp bao phủ cả tòa thành này đã rung động thật sâu tâm linh của bọn họ. Thế nhưng, Vân Phi Dương lại lộ ra sang mặt dữ tợn. Một khắc khi mà tụ quang trận, phòng ngự trận được hình thành, hắn liền đưa linh niệm dung nhập vào bên trong trận pháp, điên cuồng phân tán khắp các mắt trận. Như thế thì mới có thể nâng đại trận lên. Lấy linh niệm của một người chống một tòa thành, điều này không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Như thế sẽ có cái dạng thống khổ gì? Mà lại thống khổ này xuất phát từ linh hồn. Giờ phút này, linh hồn của Vân Phi Dương giống như là thoát ly khỏi bản thể, dùng nhập vào tụ quang phòng ngự trận. Hắn như hóa thành chiến thần, dùng hai vai kiên cố mà nâng trận pháp có thể sánh với đại sơn. Lâm Chỉ Khê ý thức thấy là hắn không ổn, vội vàng hô. Người làm sao vậy? Nói xong thì liền tiến lên. Đừng có tới đây. Vân Phi Dương trầm giọng nói. Lâm Chỉ Khê ngừng chân. Nàng nhìn thấy khuôn mặt của Vân Phi Dương dần dần dữ tợn, ngọc thủ nhẹ nhàng nắm. Còn người hiện lên một vẻ lo lắng. Nói thật, trên mặt Vân Phi Dương xuất hiện thống khổ để cho người nhìn thấy mà động dung. Lương Âm nhìn vào trong mắt thì lại đau nhức trong lòng. Ở đại trận này cần có linh niệm cường đại tới gia trì, một mình hắn có thể làm được sao? Vẻ mặt của hai trận pháp đại sư Đồng Lăng Học Phủ nghiêm túc mà nói. Mọi người đừng có quấy nhiễu hắn. Nói rồi thì lùi lại mấy bước. Hai người này tuy không rõ tụ quang phòng ngự trận, thế nhưng cũng có thể đoán trận này muốn vận hành nhất định phải có người dùng linh niệm tới củng cố. Vân Phi Dương hắn rõ ràng là đang gia trì trận pháp. Giai đoạn này hắn dùng nhập toàn bộ linh niệm vào bên trong trận pháp, thân thể sẽ bị rút khổ, cũng là thời điểm suy yếu nhất. Bất kỳ tiếp xúc gì cũng có thể khiến cho hắn bị thương. Soạt, Hắc Long Quân cùng với tập thể trận pháp sư lùi lại. Trước cửa thành, chỉ để lại có một mình Vân Phi Dương. Bóng lưng của hắn hiện giờ, trong mắt mọi người vô cùng cao lớn, lấp lóe hào quang. Ngoại giới, mặt trời vẫn chiếu xuống gay gắt. Ánh sáng mặt trời bắn lên tụ quang phòng ngự trận. Ánh sáng càng ngày càng sáng chói. Vân Phi Dương vẫn đứng ở trước cửa thành, mượn nhờ ánh sáng mặt trời cùng với linh niệm siêu cường mà phát động trận pháp khắp mỗi một ngõ ngách. Trận pháp bắt đầu được ổn định. Linh hồn thống khổ cũng liền giảm bớt, khuôn mặt dữ tợn cũng dần dần giãn ra. Sau khoảng nửa canh giờ, Vân Phi Dương liền thu hồi linh niệm. Tụ quang phòng ngự trận vẫn như cũ, bao phủ cả Thiết Cô Thành. Đây mới là thành công. Sau khi lấy được ánh sáng mặt trời sung túc tắm rửa, trận pháp sẽ gắn bó thật lâu. Trả giá cũng lớn. Thời khắc, khi mà Vân Phi Dương thu hồi linh niệm, thì mắt tối sầm lại, ngất xỉu. Từ khi trọng sinh cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn không kiềm chế mà phóng thích linh niệm. Cuối cùng thì ao sạch linh niệm, mà linh niệm thì móc nối với linh hồn, hao hết linh niệm cũng khiến cho linh hồn hôn mê. Đây chính là do linh niệm của hắn cường đại. Đổi lại, bất kỳ một cao thủ trận pháp nào ở hiện trường, đừng nói chống đỡ trận pháp bao phủ cả một tòa thành trì, dù cho chỉ là dung nhập linh niệm vào cũng sẽ phải gánh chịu phản phệ to lớn. Ở Phỉ Dương Ca, Diệp Nam Tu cùng với đám người hắc mào xông tới. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm cũng vốn là muốn đi qua, lại thấy bọn họ xông trước một bước, cố gắng để ép suy nghĩ muốn tiến lên. Nếu như Vân Phi Dương hoàn toàn thanh tỉnh, khẳng định là sẽ tức tới mức ngất đi. Còn mẹ nó, lão tử diễn thường tổn hôn mê không phải một hai lần, thật vất vả mới ngất đi trước mặt của hai đại mỹ nữ, để cho các nàng tới chủ động chăm sóc một chút. Kết quả lại để cho mấy tên hỗn đản nhà các người tới làm hỏng chuyện rồi. Trời đất, quá lợi hại rồi. Đại trận pháp, ta lúc làm còn chưa có hề nghĩ tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua lưu quang trận pháp ngưng tụ ở phía trên không, thì lòng đầy chấn kinh. Đừng nói bọn họ, quận quốc xung quanh nhìn thấy cái trận pháp này, khẳng định cũng là sợ hãi. Thế nhưng, trận pháp gắn bó hai canh giờ, lưu quang bắt đầu ẩn xuống. Tụ quang phòng ngự trận đã hấp thu đầy đủ ánh sáng mặt trời, liền tiến vào trạng thái tự mình ẩn nấp. Biến mất rồi sao? Đi qua nhìn một chút. Võ giả không có hiểu chân tướng đi đến trước cửa thành, đưa tay chạm vào. Kết quả hiện ra một vòng gợn sóng hình tròn. Không có biến mất, trận pháp này vẫn còn tồn tại. Người này khẳng định. Bất quá, hắn bắt đầu suy đoán lực phòng ngự của đại trận pháp này sẽ mạnh bao nhiêu. Nếu như bị ngoại giới đâm một cái liền rách, dù có lớn tới nỗi bao phủ cả Đông Lăng quận, thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Phòng ngự này hẳn là sẽ không quá mạnh đâu. Ngay cả trận pháp đại sư của Đông Lăng học phủ cũng không quá xem trọng. Theo lý giải của bọn họ, trận pháp phòng ngự càng lớn, hiệu quả càng phân tán, uy lực sẽ càng nhỏ. Nhưng đại trận pháp chống đỡ trong khoảng thời gian ngắn cũng đã là vô cùng trâu bò rồi. Đột nhiên, ở bên trong Thiết Cốt Thành truyền đến một tiếng vàng. Mọi người theo thanh âm nhìn lại thì thấy phía một chỗ ngoài thành tứ chỉ một hắc y nhân dán lên trên tầng lưu quang. Một khắc này, toàn thành đều nhìn thấy tứ chỉ và mặt của Độc Hạt dán lên trận pháp. Buồn phiền không thôi, hắn được Vân Phi Dương phái ra ngoài tìm hiểu động tĩnh đại quân ba quận, thì triển thần pháp quỷ mị cực tốc vào thành, kết quả liền hung hăng đập vào trận pháp. Càng bi kịch hơn là còn bị nhiều người trông thấy. Soạt, Độc Hàn dẫm mạnh, che mặt sừng, nhanh chóng biến mất ở trong ánh mắt của mọi người. Một trận pháp đại sư của học phủ ngưng trọng nói: người vừa rồi chắc là có tù vì Vũ Tông. Không sai, người còn lại cũng nói, không biết được trận pháp tồn tại, trực tiếp liền đụng vào. Nói tới đây, mặt mò của hai người đỏ bừng lên. Bọn họ mới vừa rồi còn đang phỏng đoán cường độ phòng ngự do trận pháp Vân Phi Dương bố trí sẽ không quá mạnh. Kết quả, Vũ Thông đụng chúng còn không có phá vỡ được. Vân Phi Dương bố trí ra thụ khoang phòng ngự trận, rốt cuộc mạnh cỡ nào còn chưa có chắc thí. Bất quá độc hạt cực tốc trực tiếp đụng vào, nhưng màn phòng hộ không có dùng chuyển mảy may để cho mọi người kết luận có thể chống lại được công kích của vũ sư. Phòng ngự trận lớn như thế có thể chống được vũ sư làm cho tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Cũng khó trách hai trận pháp đại sư học phụ lại đỏ mặt. Phải biết rằng mới đầu bọn họ phán đoán Vân Phi Dương bố trí trận pháp này chắc chỉ phòng ngự được công kích của các vũ đồ thôi. Trong hồn mê, Vân Phi Dương hò nhẹ một tiếng. Hắn chậm chậm mở mắt, đầu tiên đập vào mắt là gương mặt mỹ lệ rung động lòng người. Lương ầm. Vân Phi Dương chậm chậm nhắm mắt lại. Hắn che ngực nói: "Ta hiện tại thật là rất suy yếu, nhất định là phải hôn một cái thì mới có thể dậy được." Trong hồn mê tỉnh lại, nhìn thấy nữ nhân mình thích vô cùng vô ý thức mà tiện lên, quả nhiên chính là tiện thần. "Tốt." Thanh âm êm ái truyền đến, Vân Phi Dương khẽ giật mình, rồi cảm giác gương mặt bị người ta hôn một cái. Sảng khoái tới như vậy sao? Hắn mở mắt một lần nữa, sắc mặt đại biến. Bởi vì trước mặt hắn không phải là Lương Âm, mà chính là La Mục. Tên kia quệt mồm, cười xấu xa. "Hiện tại có thể đứng lên hay chưa?" Vân Phi Dương quát to một tiếng liền bừng tỉnh. Nhìn thấy không có ai trong phòng, hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, hãi hùng khiếp vía. Nguyên lai là một giấc mộng, hù chết lão tử rồi. Kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, Lương Âm lúc này mới từ bên ngoài đi tới. Nàng thấy Vân Phi Dương tỉnh lại thì buông lỏng một hơi. "Người không có sao chứ?" "Không có chuyện gì." Vân Phi Dương gian nan xuống giường. Bởi vì hao phí quá nhiều linh niệm, trạng thái hắn bây giờ vẫn còn rất hư nhược. Đương nhiên, lấy tính cách của hắn, dù không có chuyện gì cũng phải giả ra một chút chuyện, nếu không sao có thể để cho Lương Âm thường thường được. Ta hồn mê đã bao lâu rồi?" "Là một ngày một đêm." Lương Âm quả nhiên đi tới, nhưng cũng không có dìu hắn, chỉ nói: "Người không có nằm thêm lát nữa sao?" "Không." Vân Phi Dương nhấc nhấc tay, cho một ám chỉ rõ ràng là mau tới vịn ta. Lương Âm đi tới, duỗi tay ra đỡ hắn. "Người áo đen người dẫn đến bị cản ở phía ngoài thành, vào không có được." Vân Phi Dương lúc này thì mới nhớ tới, mình phải hắn đi tìm hiểu tin tức, lúc này trở về chắc là đã có tin rồi. Trước cửa thành, Vân Phi Dương được Lương Âm đỡ đến, một tay dán trên trận pháp. Độc hạt bị vây bên ngoài một ngày mới có thể thuận lợi đi vào. Khi hắn vừa mới tiến vào, Vân Phi Dương vội vàng hỏi: "Tìm hiểu thế nào rồi?" Độc hạt nói: "Bà quận phái ra 30 vạn đại quân." "30 vạn sao? Trên tình báo không phải nói 20 vạn." Độc hạt nói: "Đây vẫn chỉ là phòng đoàn ít nhất thôi. Binh lực chân thực của chúng chỉ sợ là còn nhiều hơn." Vân Phi Dương tin tưởng, dù sao Độc Hạt cũng là đỉnh phong sát thủ, sẽ không có nhìn nhầm. Rõ ràng tình báo Đông Lăng quận có sai lầm, 30 vạn đại quân báo thành 20 vạn, thì này tuyệt đối là chí mạng, rất có thể sẽ hại toàn bộ quân đội. Vân Phi Dương tiếp tục hỏi: "Bao nhiêu lâu nữa thì chúng sẽ đuổi tới?" "Căn cứ theo tốc độ, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì ngày kia sẽ tới." Vân Phi Dương vỗ trán. Hệ thống tình báo của Đồng Lăng quận sao vậy? Thế nào mà còn tồn tại được? Lâm Nhược Hiền nói địch quân sau nửa tháng nữa thì mới có thể đuổi tới Thiết Cốt Thành được. Tính toán thời gian, Vân Phi Dương từ Đồng Lăng Thành đi vào Thiết Cốt Thành cũng mới qua 6 ngày thôi. Dựa theo thời gian Độc Hạt thôi toán thì đại quân của ba quận chỉ dùng có 8 ngày thì đã đuổi tới. Hành trình địch quân xuất hiện sai sót thì có thể lý giải, nhưng nửa tháng cùng với 8 ngày, kém trọn vẹn tới 7 ngày, sai sót này không thể nào tiếp nhận nổi. Nếu như dựa theo cái tin tình báo này, Đông Lăng quận ỷ vào Ngày thứ 9 thì mới điều binh, thì trận chiến này không cần phải đánh nữa, Thiết Cô Thành đã bị người ta công phá. Trong thế giới phàm nhân, tình báo cực kỳ là trọng yếu, chỉ một chút sơ sẩy thôi, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không đáng tin cậy, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Xem ra, vẫn phải tự thần chế tạo ra một mạng lưới tình báo. 30 vạn ngày kia sao? Nghe được động tĩnh địch quân mới nhất thì trong đôi mắt đẹp của Lâm Chỉ Khê cũng hiện ra vẻ lo lắng. Phụ thần còn chuẩn bị quân lương tại Đông Lăng Thành. Lúc này chắc còn chưa có chuẩn bị xong. Hai ngày khẳng định là sẽ không kịp. Phiền phức rồi. Nàng cũng là cao mày. Binh lực Thiết Cốt Thành hiện tại cũng mới 50.000. Làm sao có thể chống lại 30 vạn được? Vân Phi Dương xem chút nữa thì ngã quỵ. Đại tỷ, toàn bộ Đông Lăng quận cũng chỉ có 7-8 vạn binh lực. Coi như có điều đến thì có thể so với 30 vạn cũng là rất nhỏ bé. Làm sao bây giờ? Lâm Chỉ Khê ngẩng đầu nhìn về phía Vân Phi Dương. Trong tiềm thức của nàng, chỉ cần gặp được vấn đề, nàng sẽ nghĩ đến tên nam nhân này. Vân Phi Dương hất lên mái tóc, chỉ trận pháp che giấu ở trên không mà nói. Cứ yên tâm đi, có cái đại trận này không có vấn đề gì đâu. Lâm Chỉ Khê có vẻ nghi ngờ nói, người chắc không? Cái này Vân Phi Dương chần chờ, nếu như chống đỡ 1-2 ngày hắn có tự tin, hắn chỉ sợ trời không giúp mình, nếu như mưa mấy ngày liên tục rồi không có ánh trăng thì sẽ là bi kịch. Tụ quang phòng ngự trận pháp hấp thụ ánh sáng mặt trời và ánh trăng mà hình thành ra phòng ngự, năng lượng dự trữ chỉ tồn tại khoảng 2 ngày, nếu như trong lúc này không được bổ sung thì sẽ dần mất đi hiệu quả. 30 vạn đại quân đường dài đột kích, để cho bọn hắn đánh 1-2 ngày rời đi là điều không thực tế. Vân Phi Dương nói, muốn giữ vững Thế Cô Thành này chỉ có thể nhìn thiên ý. Tụ quang phòng ngự trận chính là dựa vào thiên ý. Bất quá lời tính cách của Vân Phi Dương tuyệt đối không có ngồi chờ chết, cho nên sau khi linh niệm khôi phục, hắn lại bắt đầu bố trí trận pháp. Lần này, hắn bố trí phía ngoài cửa thành, có khả năng giao chiến tại đây. Mà lần này bố trí, trận pháp phi thường nhỏ. Đồng dạng, trận này xuất từ 32 kỳ môn trận, có tên Kinh Thiên Bạo Tạc Trận. Nghe tên thôi có thể thấy, trận pháp này chủ công, một khi hình thành, chỉ cần có người xông vào thì sẽ nổ tung. Trận pháp bố trí xong, Vân Phi Dương lôi La Mục ra, hai người đứng ở phía ngoài thành. Cách đó không xa có một lưu quang lấp lóe. Trên tường thành, bọn người Lâm Chỉ Khê đưa mắt nhìn. Làm cái gì vậy? La Mục tỏ ra cảnh giác hỏi. Vân Phi Dương chân thành nói. Có muốn kinh lịch tu luyện tàn khốc hữu hiệu hơn không? Hai mắt của La Mục nghe vậy tỏa sáng, lập tức đồng ý. Vân Phi Dương liền chỉ về phía đoàn lưu quang trận pháp phía đằng trước mà nói. Đi thôi, nơi đó lưu quang trận còn khủng bố hơn cả trọng lực tụ linh trận. Được rồi, La Mục lập tức đi qua. Nhưng chỉ đi có 2 bước, hắn ngừng ở giữa không trung, quay đầu cười lạnh mà nói. Haha, ta đâu có ngủ chứ. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Ai, đương nhiên là không có gạt được người. Đương nhiên sao? La Mục đắc ý đặt chân xuống. Thế nhưng khi chân của hắn vừa mới chạm đất, Vân Phi Dương đã biến mất rồi. Mà quanh thân của La Mục lấp lóe ánh sáng chói mắt. Hắn kinh hãi mà quát lớn. Không! Đột nhiên, trên chiến trường truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mọi người đứng trên tường thành, khóe miệng kịch liệt run rẩy, bởi vì La Mục đứng nguyên tại chỗ, bốn phía hình thành ra một cái hố lớn. Hắn bị tạc cho quần áo vỡ vụn ra, tóc vẫn còn đang bốc khói. Vân Phi Dương La Mục ngã trên đất, miệng còn sụt bọt mép. Người chính là cái đồ vô sỉ. Nguyên lai Vân Phi Dương bố trí Kinh Thiên Bạo Tạc Trận ở phía trước, lưu quang trận pháp chỉ là ngụy trang. La Mục chỉ cho rằng khi đi đến lưu quang trận thì mới có thể gặp nguy hiểm, cho nên cố ý đi 2 bước để cho Vân Phi Dương cho rằng mình dám đi qua. Thật tình không biết, ngay trước mắt hắn hai bước, ẩn đã ẩn giấu bảo tàng trận trong suốt. À, không tệ. Vân Phi Dương cũng gật đầu, rất hài lòng. Có thể nổ tên tiểu tử này chật vật như vậy, những võ giả phổ thông kia không chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Sau khi được La Mục tự mình tới chắc thí, Vân Phi Dương đã biết uy lực của kinh thiên bạo tạc trận, cho nên bắt đầu bổ sung ra, bố trí ra một số lượng lớn. Nửa ngày trôi qua, bố trí mấy trăm cái ở bên trong chiến trường. Đây là cái khái niệm gì? Nói đúng hơn, đoạn đường từ cổng thành đến chiến trường, đi hai bước cũng có thể dẫm kinh lôi bạo tạc trận. Đám người trên tường thành có chút sợ hãi. Bọn họ kiến thức qua uy lực của kinh thôi bạo tạc trận, có thể tưởng tượng nếu như đại quân của ba quận đột kích tới, đại lượng binh lính đạp lên trận thì sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền, lúc ấy sẽ sinh ra bạo tạc cỡ nào. Bọn hắn đoán sai, Tiêu Gia Hoàng nghiên cứu trận pháp không phải là nghiên cứu thuốc nổ. Kinh thiên bạo tạc trận nhất định phải có người đạp lên thì mới có thể dẫn bạo. Dù ngoại giới có nổ lật trời, chỉ cần không có lay được căn cơ trận pháp thì cũng không có bị liên lụy. Quan trọng hơn là loại trận pháp này chỉ có tứ phẩm. Khó trách Vân Phi Dương lại một thời có thể bố trí ra được những mấy trăm cái mà vẫn còn tinh thần. Trở về, hắn lau mồ hôi, cất bước quay về. Đột nhiên trên chiến trường vang lên một tiếng vang thật lớn. Do bố trí trận pháp quá nhiều, Vân Phi Dương cũng quên nơi nào có kinh thiên bạo tạc trận. Kết quả không cẩn thận mà dẫm phải, bị tạc cho mặt mày xám xịt lại. La Mộc nằm sấp ở trước cửa thành, cười đến ngặt nghẽo. Hôm sau, Vân Phi Dương từ bên trong gian phòng bước ra. Qua một đêm nghỉ ngơi, cả người lúc này tinh thần đã là vô cùng phấn chấn. Hắn đi vào giáo trường bên trong nội thành. Hắc Long Quân cùng với đội tiền phong mình thống lĩnh đang huấn luyện. Đại quân sắp tiếp cận, cho nên mỗi một khắc đối với bọn hắn đều vô cùng trọng yếu. Có lẽ biết rằng đại chiến sắp tới, không khí phiêu đãng, khí tức túc sát. Rất nhiều bách tính dưới sự chỉ dẫn của binh lính rút lui khỏi đây. Có vài người không muốn rời đi, cho nên ủ rũ ở lại. Bọn họ đã sinh hoạt ở đây, đã bị sơ tán khẩn cấp rất nhiều lần rồi. Thế nhưng ai có thể vứt bỏ được gia viên của mình chứ? Nương, chúng ta sẽ còn trở về không? Một nam đồng chừng khoảng 5-6 tuổi ngây thơ hỏi. Sẽ về. Mẫu thần ôm hài tử lên kiên định nói. Chờ các thúc thúc đánh chạy địch nhân xâm phạm thì chúng ta sẽ trở về. Nam đồng nắm nắm tay nhỏ hướng về phía Vân Phi Dương khua tay. Thúc thúc, các người nhất định là phải đánh chạy địch nhân nha. Ta cùng với nương trở về nhà đó. Vân Phi Dương rực rỡ mà cười. Lâm Chỉ Khê đi tới cũng chân thành nói. Phụ thân truyền tin, phải giữ vững Thiết Cốt Thành cho đến khi viện quân tới. Viện quân sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Binh lực Đồng Lăng Thành chỉ có 2-3 vạn, đến thì có tác dụng gì? Lâm Chỉ Khê lại nói. Thượng toàn quận đã đáp ứng xuất binh, bọn họ phái ra 10 vạn đại quân đang ở trên đường, nửa tháng sau thì sẽ đuổi tới Thiết Cốt Thành. Vậy sao? Vân Phi Dương nói. Đây chính là một cái tin tức tốt. Lâm Chỉ Khê khổ sở nói tiếp. Tin xấu, Thiên Vũ quận tuy không có xuất binh, lại cung cấp lương thảo cho ba quận. Vân Phi Dương vô cùng sụp đổ. Quả nhiên là một cái tin tức xấu. Ba quận lặn lội đường xa đến, lương thảo khẳng định là sẽ có hạn. Thiên Vũ quận lại làm hậu cần, trận chiến này sợ rằng sẽ phải đánh thật lâu. Lâm Chỉ Khê ngừng trọng nói. Thiết Cốt Thành có thể giữ vững được không? Ai, cái này thì rất khó nói. Vân Phi Dương cẩn thận trả lời. Tình huống bây giờ không có lạc quan, có thể gánh vác được hay không, hắn cũng không nắm chắc. Mặt trời lặn, mặt trời mọc. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương còn đang trong giấc mộng, đã bị chống trận bừng tỉnh. Soạt, hắn vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng. Lão đại, đại quân của ba quận đã đến rồi. Diệp Nam Tù chạy tới, thở gấp mà nói. Còn mẹ nó, quá nhiều người luôn, là một mạng đen kịt. Vân Phi Dương đánh ót của hắn một cái, nói: Có phải rằng người đã sợ mất mật rồi không? Đâu có. Diệp Nam Tu đội nón lên, nói: Ta chỉ là cảm thấy có chút khẩn trương thôi. Đâu chỉ hắn, nội tâm của binh lính thiết huyết đội tiên phong đều cảm thấy khẩn trương. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với quân địch. Lên chiến trường nhiều lần thì sẽ quen thôi, không có khẩn trương nữa. Vân Phi Dương đứng lên, rất nhanh thì đi lên trên cổng thành. Từ Phạc Phàm cùng với bọn người Lâm Chỉ Khê cũng đã sớm chạy tới. Lúc này, 20 dặm phía bên ngoài, bụi đất đầy trời. Từ góc độ thành lâu này mà nhìn lại, quả nhiên là một mảnh đen kịt. Dần dần, từng xoáy kỵ binh nối đuôi mà đến. Sau lưng kỵ binh là bộ binh theo sát ở ngay phía sau. Dù cho khoảng cách rất xa, cũng có thể lờ mờ nghe thấy tiếng vó ngựa cùng với tiếng bước chân. Lâm Chỉ Khê cùng với bọn người Từ Phàm sắc mặt nghiêm nghị. 30 vạn đại quân xuất hiện trong tầm mắt, hình ảnh kia tất nhiên vô cùng rung động. Bọn họ không khỏi tự vấn lòng, Thiết Cô Thành có thể là trụ vững hay không? Người có rất nhiều. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn xa xa, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. 30 vạn đại quân tiếp cận, tuy nhìn qua thì rất hùng vĩ, nhưng mà kém trận chiến 100.000 vạn thiên ma tại Thiên Ma Tỉnh. Đại quân của ba quận đứng phía bên ngoài Thiết Cốt Thành khoảng 10 dặm. Quân kỳ tung bay. Từ phiên hiệu có thể kết luận người đến chính là Mi Sơn, Thiết Quang Vinh và Bình Thủy Quận. Đại Mi Lâm Chỉ Khê cau lại. Trên tình báo cũng không nói ba quận nào. Bây giờ nhìn thấy cờ xí thì mới hiểu được ba quận đến đều là tứ tinh thành, thực lực không kém gì Thiên Vũ Quận. Vậy 30 vạn đại quân thực lực khẳng định không kém. Địch quân trú đóng 20 dặm phía bên ngoài Thiết Cốt Thành. Một tướng lãnh dẫn đầu thiết kỵ chậm chậm đi tới. Bọn họ ngừng ngoài trăm trượng phía trước cổng thành, còn cách Kim Thiên Bạo Tạc trận chỉ có mấy chục bước. Địch tướng quát lên: Người thủ thành là ai? Phản Thế Đại Lục có quy định bất thành văn, bình thường khi mà hai quân đối chọi công thành, khẳng định sẽ phải nghe ngóng danh hào của tướng lĩnh. Từ Phàm muốn đáp lại, thế nhưng lại bị Vân Phi Dương ngăn cản. Hắn cất cao giọng nói: Chính là gia gia của ngươi, Vân Phi Dương. Mọi người ngây người ra, Lâm Chỉ Khê lắc đầu, tên này vẫn là tiện như trước, trước sau như một. Hắn không có sợ chọc giận đối phương. Quả nhiên, Vân Phi Dương vừa mới mở miệng thì tướng quân kia bị chọc giận. Hắn giơ trường thương lên mà quát: Tiểu tử, có gan bước xuống đây, bản tướng muốn cùng với người đơn đấu. Một lời không hợp thì đơn đấu cũng là quy củ mà khi hai quân đối chọi. Vân Phi Dương nhảy xuống, rơi vào khu vực an toàn, cách Kinh Thiên Bạo Tạc trận chỉ có 2 bước. Hắn phất tay mà nói: Đến đây. Soạt, tướng địch muốn phóng tới thì lại bị phó tướng ngăn lại. Tướng quân, cẩn thận có trá. Một tên kỵ binh khác nói: Người này nói năng lỗ mãng, lại nhảy xuống một mình, khẳng định là đã thiết lập bẫy dập rồi. Địch tướng cũng tỉnh táo lại, hắn cười nhạt: Ha ha, tiểu tử, cho người thời gian nửa canh giờ cân nhắc, mở cửa thành ra mà đầu hàng. Kéo cửa ngựa một phát, quay đầu trở về. Thế nhưng, bọn hắn vừa mới đi được 2 bước, Vân Phi Dương lại thi triển quỷ bộ đuổi theo. Trường thương trong tay trên không xuất hiện, bỗng nhiên đảo qua. Bành, hơn 10 con chiến mã lập tức bị quét ngã. Muốn chết sao? Tên tướng quân kia quay người đâm tới, tu vi Phủ Sư Định Phong lộ rõ. Vân Phi Dương tránh né, một tay chộp vào bên trên chuôi của thường, kéo hắn xuống, một tay bóp cổ, cười lạnh. Người nói muốn đơn đấu thì ta đã xuống rồi, thế nào nói đi thì liền đi. Người rắc một tiếng, địch tướng còn chưa có nói xong thì cổ đã bị bẻ gãy, hai mắt trợn tròn. Tướng quân! Đám kỵ binh thấy vậy phẫn nộ giơ thương đâm tới. Vân Phi Dương khẽ chuyển trường thương, quét gãy binh khí của đối phương, một tay đè xuống, thần linh lực bàng bạc hóa thành bàn tay, ầm ầm đè tới. Lập tức khắp nơi rung động, hơn 20 tên kỵ binh chiến mã lập tức bị đập thành thịt vụn. Giết chết sóng kỵ binh này thì Vân Phi Dương lập tức lăng không nghênh ngang mà quay trở về, trường thương chỉ ngang, còn mắt lấp lóe nồng đậm sát cơ. Hết tập số 61. Như vậy thì trận chiến với ba quận sẽ có những diễn biến gì thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe xong thì yêu thích bộ truyện thì hãy nhớ ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.